Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 58, không muốn tiêu xài thiên phú của ngươi. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 6 tình 6 tháng Liên Thiên Thành. Đang đứng ở ánh sáng mặt trời rực rỡ thời tiết, giữa trưa thái dương treo lơ lửng trên không, bỏ ra ánh sáng đã mang theo mấy phần nóng bỏng khí tức. Nhưng mà thân ở trong sân đấu, Tiểu Bạch không ngờ có gan ban ngày thấy ma sờn cả tóc gáy. Cái kia trải rộng cây có gai kiếm ngục trên đường, nàng thiết trí 72 trọng đau khổ, mỗi một tầng đều là đã từng vây chết quá một đời kiếm đạo kỳ tài cửa ải khó. Trong đó có 12 cái kiếm đạo vấn đề khó cho tới nay không giải. Coi như là bản thân nàng, nghĩ muốn xông qua này kiếm ngục con đường, cũng ít nhất phải tiêu tốn 3-5 tiếng, cân nhắc đến đối phương là bị Thánh Tông Tông chủ Thanh Lãi ứng cử viên. Coi như hắn thiên phú tư chất so với mình còn tốt hơn, nhưng cũng không thể ít hơn một canh giờ mới đúng. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, Vương Cửu đứng đến trước mặt nàng, đưa tay liền đem vô sinh kiếm điển cho hợp lên. Tiểu Bạch cảm giác mình tam quan đã hoàn toàn vỡ rời đi. Nhìn thấy trước mắt bất khả tư nghị cảnh tượng cùng trong đầu mấy chục năm cấu trúc thường thức, tạo thành tuyệt nhiên ngược lại mâu thuẫn kết luận, để người không biết làm thế nào. Nhưng mà nhiều năm vô tướng kiếm viện thực chiến tu được, vẫn là làm cho nàng theo bản năng làm ra duy nhất chính xác cử động. Tiểu Bạch giơ lên thật cao tay đến, nói ra, hơi chờ, đang chuẩn bị ra tay bắt thắng lợi Vương Cửu, nghe vậy nhất thời thu tay được, hỏi, làm sao? Dựa theo Vương Cửu thông thường trạng thái chiến đấu tới nói, đương nhiên sẽ không bởi vì tùy tiện người nào hô một tiếng ngừng liền thật sự ngừng tay. Nhưng Tiểu Bạch dưới cái nhìn của hắn là phi thường đặc thù nhân tài, chuyện đương nhiên đãi ngộ bất đồng. Huống hồ Tiểu Bạch cũng đích xác làm ra duy nhất chính xác ứng đối. Vào lúc này, nghĩ phải tạm thời bảo vệ bất bại, biện pháp duy nhất chính là đưa tay kêu dừng. Vô sinh kiếm điển kiếm ngục đích thật là lợi hại hết sức thần thông. Nhưng mà này đối thiên phú tư chất đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới người tới nói, phảng phất như là không thiết lập bất kỳ trở ngại nào thẳng tắp đường nối Tiểu Bạch còn không bằng. Đàng hoàng dùng năm được thuật chuyển ra một bức tường đất đến, trở ngại hiệu quả đều khá hơn một chút. Tiểu Bạch dựa vào thời cơ này, khó khăn thở một hơi. Sau đó nói, ta hoài nghi ta vô sinh kiếm điển ra trục trặc, ta cần trước tiên đứng hàng tra một chút trục trặc, lấy bảo đảm mình là lấy trạng thái tốt nhất ứng chiến. Lời vừa nói ra, không chờ Vương Cửu mở miệng, bên ngoài sân Vương Kiêu liền tức giận đến giơ chân. Tiểu Bạch, ngươi lăn ra đây cho ta. Vô tướng kiếm viện xây viện nhiều năm như vậy, còn từ chưa từng có không thua nổi ở hiện trường ăn vả. Ngươi đơn giản là mở lịch sử tiền lệ, kiếm viện mặt đều phải bị ngươi vứt sạch. Tiểu Bạch lẽ thẳng khí hùng, ta không chơi xấu, đòn sát thủ của ta chính là vô sinh kiếm điển. Hiện tại kiếm điển ra trục trặc còn muốn ta đánh, không phải tỏ rõ muốn hãm đối phương ở thắng mà không vẻ vang gì bất nghĩa nơi à? Có cái gì thắng mà không vẻ vang gì? Chính ngươi nhảy ra nói muốn tham chiến, kết quả liền chính mình pháp bảo đều thu dọn không tốt, thua lại có thể trách ai? Tiểu Bạch nói ra, đương nhiên muốn trách ngươi không trước đó nói với ta rõ ràng. Ngươi nếu như sớm mấy ngày nói cho ta nói Thanh Liên Thư Viện mới viện trưởng đẹp trai như vậy, ta đã sớm đem thiên tàn kiếm danh hiệu giành được, sớm chuẩn bị chiến đấu. Tại sao có thể có loại này lâm chiến mới phát hiện pháp bảo trục trặc tình huống? Ngươi lại còn dám ngậm máu phun người. Vương Kiêu bưng trái tim, cảm giác mình đường đường bài sơn cảnh đại tu sĩ, chỉ lát nữa là phải bị tức bệnh tim phát ra. Ta nhìn còn là trước kia này chút năm ta qua nuông chiều ngươi, để cho ngươi hoàn toàn vô pháp vô thiên. Ta hiện tại liền tuyên bố cuộc tranh tài này là Thanh Liên Thư Viện thắng lợi. ngươi không dùng so. Tiểu Bạch tại chỗ giơ chân. Làm gì, ngươi muốn làm gì? Ỷ vào mình là trọng tài liền làm sằng làm bậy sao? Nhân gia đồng ý ngươi khi trọng tài, là đối với độ cao của ngươi tín nhiệm. Kết quả ngươi chính là như thế báo lại người ta. Thanh Liên thư viện viện trưởng không xa, một con đường, tự mình đến kiếm viện tham dự đấu kiếm. Lẽ nào chính là vì thắng cái kia mấy trăm ngàn linh thạch? Trên danh nghĩa thắng bại quan hệ liền trọng yếu như vậy. Đối với kiếm tu mà nói, cùng đối thủ thực lực tương đương thỏa thích luận bàn tài nghệ. Cùng thăm dò kiếm đạo huyền bí, chẳng lẽ không so với chỉ là thắng bại càng quan trọng sao? Vương Kiêu một bên tức giận đến trái tim đau đớn, một bên cũng là trố mắt ngoác mồm. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp được có người có thể vô liêm sỉ địa như thế quang minh chính đại. Sư muội, da mặt của ngươi đều đi nơi nào? Tiểu Bạch nói ra, vì kiếm đạo, ta từ lâu bỏ tất cả. Sư huynh, ngươi lẽ nào liền không có cân nhắc qua? Kiếm đạo của ngươi tu vi không đủ, cũng là bởi vì ngươi quá quan tâm này chút hư vinh à. Vương Kiêu quả thực bị nghẹn được thổ huyết. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy sân đấu bốn phía vây xem khán giả, đã phi thường tự giác tan đi hơn phân nửa. Kiếm viện nội bộ tu sĩ, không có một cái không biết cái này Tiểu Bạch là hạng nào tính tình. Nàng cùng viện trưởng Vương Kiêu tiểu kịch trường cũng không phải lần đầu tiên trình diễn. Cho nên để duy hộ viện trưởng tôn nghiêm, vẫn là tự giác tan đi cho thỏa đáng. Chỉ có số ít đến từ ngoại viện khán giả đang không biết làm sao địa đứng tại chỗ. Vào lúc này, Vương Kiêu có thể cầu viện đối tượng tự nhiên chỉ có Vương Cửu. Vương Cửu viện trưởng bỉ viện đối với nàng quản giáo vô phương, thực sự để người cười chê rồi. Hôm nay đấu kiếm đại hội không bằng chấm dứt ở đây. Chấm ngoặc kép, khách quan tới nói, Vương Kiêu đề nghị đã phi thường công đạo. Lúc này bất luận cái nào có lòng công đức người đều nên thuận thế mà vì là bỏ giờ này chàng khiến Vương Kiêu hít thở không thông thi đấu. Nhưng mà Vương Cửu nhưng lắc lắc đầu, không sao, lại cho nàng một cơ hội. Vương Kiêu kinh ngạc, Tiểu Bạch đã vui vẻ ra mặt nói, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý, hơi chờ ta đây liền kiểm tra xong. Nói xong, Tiểu Bạch bắt đầu nhận chân chân một lần nữa chuyển động kiếm điển trang sách. Cẩn thận xác nhận kiếm điển bên trong thần thông đều ở như thường lệ vận chuyển. Nói cho cùng, nàng vừa rồi nắm đến nghẹt Vương Kiêu, kỳ thực có 8-9 phân đều là thật tâm lời. So với chỉ là mấy trăm ngàn linh thạch cùng trên danh nghĩa thắng bại, một hồi niềm vui tràn trề kiếm đấu không thể nghi ngờ càng quý giá. Cho nên nàng nói cái gì cũng không thể cho phép chiến đấu trong nháy mắt liền kết thúc. Vô sinh kiếm điển dị thường, nhất định là bởi vì nội bộ xuất hiện trục trặc. Chỉ cần đem trục trặc bài trừ, song phương là có thể chân chính tận tình một trận chiến. Nhưng mà trục trặc đến tột cùng ở nơi nào, Tiểu Bạch trong lòng thật sự là hoàn toàn không có đáy. Này bản vô sinh kiếm điển sinh ra có quá nhiều trùng hợp, lúc trước nàng chỉ là tiện tay đem thường xài cái gì cũng ném đến đồng thời. Trời mới biết tại sao này chút pháp bảo, thần thông, kiếm miếng các loại sẽ tự phát dung hợp một chỗ. Hiện hữu tiên đạo lý luận hoàn toàn không có cách nào giải thích loại này kỳ tích. Vì lẽ đó cho tới nay, nàng đều là dựa vào trực giác đi giữ gìn, cường hóa này bản kiếm điển. Đối với hắn bên trong không ngừng ấp ủ thần thông, cũng không có cách nào tiến vào được lý tính địa phân tích. Vì lẽ đó ở nghiêm túc kiên trì một lần sau, Tiểu Bạch vạn phần không cam lòng, nhưng không phải không thừa nhận, kiếm điển vận chuyển tất cả như thường, cũng không có xuất hiện trục trặc dấu hiệu. Vì lẽ đó là ngươi, Tiểu Bạch méo đầu nhìn Vương Cửu, ánh mắt bên trong mang theo khó mà tin nổi. Càng nhiều nhưng là kinh hỉ, là ngươi để kiếm điển của ta mất khống chế. Ngươi có thể xem hiểu ta vô sinh kiếm điển. Vương Cửu khó được nở nụ cười, lại đưa tay ra, lật ra kiếm điển của nàng, đến cuối cùng một tờ. Tiểu Bạch trước tiên là có chút không giải, sau đó ánh mắt tùy theo đi tới trên một trang cuối cùng. Nhất thời biểu hiện ngưng trọng, trang cuối cùng là nàng ghi chép chính mình gần đây gặp phải vấn đề khó. Đây là nàng mấy chục năm tu hành quen thuộc, gặp phải vấn đề liền ghi vào trên một trang cuối cùng. Nghĩ rõ liền đem vấn đề vẽ rơi, mà mấy chục năm qua, nàng tích lũy câu đố từ đến không có vượt qua một tờ. Nhưng một trang này trên, nhưng có một cái khốn nhiễu nàng 10 năm trở lên vấn đề. Tiên đạo tu được, gặp phải vấn đề là chuyện thường xảy ra, gặp phải cả đời đều không thể giải đáp vấn đề khó. Cũng là một loại tất nhiên, Tiểu Bạch đem vấn đề này ở lại trang cuối cùng, cũng không cho là mình cả đời này còn có thể có cơ hội nhìn thấy đáp án của nó. Nhưng là bây giờ, đáp án đã bị viết ở phía trên, mà ngay ở Tiểu Bạch mở miệng trước, Vương Cửu liền trước một bước nói ra, rất giỏi cấu tứ năng lực, người thiết kế kiếm pháp, hoàn mỹ đền bù vô tướng kiếm pháp thể hệ hết thảy thiếu hụt. Tự nhiên mà thành không chê vào đâu được, chỉ thiếu một cái then chốt hệ số là có thể hình thành hoàn mỹ kiếm ý tuần hoàn. Đáng tiếc bộ kiếm pháp kia vượt qua thời đại, ở Tương Châu Đại Lục xuất hiện đất dung cảnh trở lên kiếm tu trước. Bộ kiếm pháp kia đều đã định trước chỉ có thể dừng lại ở trên giấy. Mà khuyết thiếu thực tiễn lời, cái này công thức bên trong then chốt hệ số liền vĩnh viễn không thể bị thử ra đến. Tiểu Bạch mờ mịt gật gật đầu, nửa thiên đô không thể phục hồi tinh thần lại, mãi đến tận Vương Cửu lần thứ hai thành khẩn mở miệng nói. Kiếm đạo của ngươi thiên phú đứng đầu thời đại, hy vọng ngươi có thể chân chính lợi dụng được thiên phú của chính mình. Không muốn hoang phế, nghe nói như thế, Tiểu Bạch bỗng nhiên gò má ửng đỏ, gật gật đầu, ta biết rồi. Bên ngoài sân, Vương Kiêu quả thực vành mắt tận nước. Tiểu Bạch ngươi tên khốn kiếp, đi qua mấy chục năm, lời này ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi có một lần không đúng ta nôn nước miếng sao? Làm sao cái này lần thứ nhất gặp mặt người nói với ngươi lời nói này, ngươi liền lộ ra thẹn thùng nhưng lại. Vương Kiêu đang chuẩn bị giết vào sân bên trong cùng sư muội quyết một trận tử chiến, bị Vương Chiêu đè xuống bả vai. Sư đệ, hiện thực một điểm đi, thế giới này là xem mặt, ta cũng không phải không có trình, nếu có thể cả đến vị kia Thanh Liên viện trưởng trình độ, sư muội cần phải cũng sẽ đối với ngươi ta có chút đổi mới. Nhưng ngươi cũng biết, cái này căn bản không khả năng. Ngoặc kép, này tu tiên giới cũng quá tàn nhẫn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.